Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 839, trực tiếp đụng nát tính. Lâm Phong bên này đi người tương đối nhiều, mấy vị sư tỷ đều muốn đi, ngược lại là Thương Mang Thiên Thiên Chủ, Hứa Linh Vân ở kiếp trước tàn hồn không có đi ý tứ. Chỉ nàng nói, sự tồn tại của nàng tương đối đặc thù, nói không chừng sẽ gây ra thiên chủ cấp bậc nhân vật. Nếu như Lâm Phong đám người không phải phải dẫn nàng đi, nàng ngược lại là không quan trọng, cùng lắm thì chết một lần nữa. Bất quá chiến đấu dư vị, khả năng sẽ đem tất cả người đều oanh thành cho bụi. Lâm Phong lắc đầu, bản thân còn không có chán sống đây. Cuối cùng nàng ký thác vào Hứa Linh Vân một cái phân thân bên trong. Triệt để nắm trong tay cỗ kia phân thân. Tuy nói con mắt của nàng tạm thời không rõ, nhưng nếu như đợi ở trong Xí Dương Thiên, cũng là có chỗ tốt. Còn có thể giúp một tay nhìn xem tiểu đại lão, miễn cho ra chuyện rắc rối gì. Dù sao Lâm Phong đám người đều phải rời. Liền đại lão tàn hồn nói tới, đó dù sao cũng là trước thời đại siêu cấp tiên môn. Bên trong trận pháp dĩ nhiên không lành lặn. Có thể nếu như không có tinh thông trận pháp cao thủ đi qua, nói không chừng sẽ đem tất cả người ở lại nơi đó. Mà Lăng Vi cũng qua được. Có nhiều thứ, liền xem như Dịch Thiên Tuyết dùng bạo lực đều phá giải không được. Ngược lại là có thể đối với nàng Tiểu Bảo Trùy ký thác kỳ vọng. Để Lâm Phong không nghĩ tới chính là Tần Diệc Phỉ sư tỷ cùng Tiểu Bạch Hổ vậy mà cũng có trước. Định đi, Tần Diệc Phỉ nói ra, thần nữ cung sự tình ta đã an bài thỏa đáng. Không nói trước thần nữ cung bây giờ nội bộ ổn định, mặc dù có người muốn gây chuyện, cũng muốn cân nhắc Huyền Cơ môn trấn giữ thánh nhân có đáp ứng hay không. Lâm Phong bất đắc dĩ, cười một tiếng. Huyền Cơ môn vị kia thánh nhân một chút cũng không đáng tin cậy. Nhà ngươi nếu là nội loạn, nàng chẳng những sẽ không giúp bận bịu, khả năng sẽ còn ở một bên phất cờ hò reo, liền hỏi ngươi có tức hay không. Bất quá có đại lão tàn hồn ở, cái này một chút vấn đề không nghiêm trọng lắm. Tiểu đại lão đối cái kia tàn hồn thế nhưng là cung kính muốn mạng. Chính mình cũng hạ thấp cấp độ. Không phải gọi mẹ, chính là hồ nãi nãi. Vạn yêu minh Tiểu Bạch Hổ cũng muốn đi qua. Hắn cười tâu toét nói, liền không nên nhường ngươi ngồi ở vị trí này bên trên. Cả ngày nơi này không cho phép đánh, nơi đó không cho phép nháo. Ta đều sắp bị ngươi bức điên. Lâm Phong nở nụ cười khổ, có thể tưởng tượng nội tâm hắn biệt khuất. Trước kia các đại tiên môn đều có ma sát, trong âm thầm sẽ tranh đấu một lần. Nhưng hôm nay Lâm Phong ngồi ở phía trên, những chuyện này đại bộ phận đều là không thể động thủ, có thể nhịn gần chết tẩu thú nhất tộc. Lần này đến đây, tẩu thú nhất tộc cao thủ nhiều nhất, biết rõ rất nguy hiểm, nói không chừng không chú ý liền xong đời. Nhưng như cũ lựa chọn tiến về, thoạt nhìn là thực bị nhịn gần chết. Đồng dạng gặp nguy hiểm liền đại biểu cái này kỳ ngộ. Bọn họ không giống với Lâm Phong, muốn tại hòa bình niên đại đi vào trường sinh tiên cảnh giới quá khó khăn, cho nên mới gửi hy vọng ở đi bên ngoài xông vào một lần. Mấy đại tiên môn đều có bộ phận độ kiếp cảnh cao thủ, chỉ là người số cực ít, một bộ phận cũng đi theo, trùng trùng điệp điệp đại quân chừng 3-4 vạn tả hữu. Mọi người tại Huyền Cơ môn lên thuyền, mấy đại tiên môn cung chúc kỳ khai đắc thắng thanh âm đinh tai nhức óc. Lâm Phong đem bồ ma thụ từ tiểu đại lão trên đầu nhổ xuống, trực tiếp cắm vào chiến trên thuyền, lấy linh thạch hóa thành năng lượng khiến nàng hấp thu đi vào, lập tức sinh trưởng tốt lên, thời gian nháy mắt liền trưởng thành một khỏa đại thụ che trời. Cáo biệt đám người, Lâm Phong lúc này mới chỉ huy chiến thuyền vận chuyển lên. Mấy đại tiên môn giúp đỡ, chiến thuyền mang theo linh thạch, chất đầy Lâm Phong đám người bảo hồ lô, căn bản không lo lắng vấn đề nhiên liệu. Thậm chí Hứa Linh Vân tiểu bên trong tiên đỉnh, còn có tiểu như núi tài nguyên, toàn lực khu động phía dưới, cơ hồ trong nháy mắt liền xông về chân trời. Chiến thuyền liên tiếp đi mấy trăm vạn dặm, lúc này mới cảm giác muốn thoát ly Xí Dương Thiên chủ thể phạm vi. Bắt đầu bước vào tinh không, chiến thuyền không hổ là có thể ở vực ngoại đi tồn tại. Xông vào tinh không, cũng vẫn như cũ có thể thông suốt không trở ngại. Lâm Phong bọn người là trường sinh tiên cảnh giới, không có vấn đề gì cả có thể nói. Duy chỉ có một bộ phận hợp thể cảnh cùng độ kiếp cảnh cao thủ, có chút thống khổ không chịu nổi. Chủ yếu là trong tinh không có một loại khổng lồ áp lực, ép tới đám người không thở nổi. Lúc này, Lăng Vi tác dụng liền hiển hiện ra. Nàng lâm thời khách mời bộ trưởng hậu cần, nhằm vào tình huống của mọi người, chế tạo đủ loại pháp bảo đến ứng phó loại tình huống này. Rất được chúng hơn cao thủ niềm vui, không ít cao thủ mừng rỡ phía dưới, móc ra bản thân chân tàng đưa cho nàng. Đây đều là tài liệu quý hiếm, thuộc về có tiền cũng mua không được đồ vật. Nếu như không phải nàng cứu mọi người, căn bản không chiếm được như vậy phản hồi. Chiến thuyền một mực trong tinh không vận chuyển, đám người nắm chặt lấy đầu ngón tay sinh hoạt, mới có thể cảm giác được Xí Dương Thiên phạm vi to lớn. Dòng dã hơn nửa năm đều ở vận chuyển, nhưng như cũ ở hư không vô tận. Lâm Phong đối với chỗ kia vị trí, chỉ có thể sinh ra mơ hồ cảm giác, hướng về một bên kia phi hành đi qua. Chuyên môn có cao thủ phụ trách lái xe chiến thuyền, ngược lại là Lâm Phong thường xuyên sẽ đến chỉ huy phương hướng một chút. Một lần này Liễu Tiêu Tiêu cũng chạy tới, nàng nhíu mày nói, đều hơn nửa năm, làm sao cảm giác vẫn là ở tại chỗ cất bước một dạng. Ân, thực sự là kỳ quái. Lâm Phong gật đầu một cái, tinh không giống như bị bao phủ ở một mảnh bóng dâm phía dưới, làm sao cũng xông không ra cái này bóng tối. Ngay tại hai người đau đầu thời điểm, Lâm Nhược Vũ chạy tới. Nàng vừa đi vừa nói ra, chúng ta khả năng lầm một chuyện. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đồng thời dò hỏi, sự tình gì? Lâm Nhược Vũ nói ra, chúng ta vẫn cho là tại chiều lấy mục đích vận chuyển, thế nhưng là đều không có nghĩ qua, chúng ta có phải hay không người đã ở trong đó. Đây là ý gì? Lâm Nhược Vũ chỉ phía trên cái kia to lớn bóng tối nói, đây chính là chúng ta muốn tìm chỗ đó. Lâm Phong khiếp sợ không thôi, lớn nửa năm thời gian đều không có lái ra cái phạm vi này. Lâm Phong đã từng hoài nghi tới, nhưng là một cái tiên môn lớn bao nhiêu, chỉ là huyền cơ môn liền vượt qua toàn bộ Hoa Hạ diện tích. Cái này đã coi như là kinh khủng phạm vi, nhưng nếu như phía trên cái này to lớn bóng tối thật chỉ là cái kia tiên môn đạo chính thống một bộ phận, đó cũng quá qua không hợp thói thường. Thoạt nhìn bóng ma này chỉ là một góc, chỉ là một góc chi địa hoành vào bên trong Xí Dương Thiên, cũng đã là mấy chục cái huyền cơ môn phạm vi thế lực lớn nhỏ. Lâm Nhược Vũ cười khổ nói, hơn nữa ta phát hiện chúng ta một mực đang vòng quanh, chủ yếu là bởi vì khí tức kia đang không ngừng di động, cho nên chúng ta vẫn cho là tại chiều lấy mục tiêu tiến lên. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, một mực đều ở tại chỗ đảo quanh. Lâm Phong dò hỏi, ngươi có thể hay không tính ra phương vị cụ thể? Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, kỳ thật căn bản không cần phải làm vậy. Chúng ta chỉ cần thẳng sông đi lên hẳn là liền có thể tìm được đường ra. Đây đã là nàng nghĩ cặn, ghé kết quả. Ở phương diện này, Lâm Nhược Vũ tâm tư kín đáo khả thi cực cao. Lâm Phong lập tức chỉ huy chiến thuyền hướng về phía trên chạy nhanh tới. Thoạt nhìn cũng không khoảng cách rất xa, vậy mà lái suốt thời gian hơn một tháng, mới có thể thấy rõ ràng mảnh này bóng tối hình thức ban đầu. Cái này giống như là một cái to lớn thiên địa đồng dạng, hoàn toàn vắt ngang, không ngừng ở ngoài cửu thiên phi hành. Lâm Nhược Vũ cảm thán, tiếp cận nơi này thời điểm, chiến thuyền bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khổng lồ hấp lực. Hoàn toàn mất đi khống chế, bị phiến thiên địa này hấp dẫn lấy vọt vào. Cường đại lực trùng kích độ truyền đến, khiến cho Lâm Phong đám người cảm giác được biến hóa long trời lở đất. Cuối cùng chiến thuyền mới đụng vào bên trong vùng thế giới này. Cùng lúc đó, thiên địa mỉm cười nhất truyền, toàn bộ thế giới phảng phất lộn ngược một dạng. Như vậy thần kỳ một màn, rung động Lâm Phong đám người, cảm giác được cố hữu thông thường ở một điểm nhỏ bị lật đổ. Đến từ Xí Dương Thiên một chút tình huống, đã không cách nào để giải thích loại tình huống này. Đáng buồn nhất chính là, bên trong Xí Dương Thiên, càng không có tương quan ghi chép. Chỗ này tiên môn đạo thống lòng đất là đen kịt một mảnh. Có thể phỏng đoán đây chỉ là mặt trái, mặt ngoài mấp mô, như có vô số địa động một dạng. Cả chiếc chiến thuyền lớn nhỏ, thậm chí không bằng mặt đất một cái hố, đủ thấy cái này tiên môn đạo chính thống chỗ kinh khủng. Lâm Phong cảm thán nói, khổng lồ như vậy tiên môn, chỉ sợ trong môn cao thủ, đã không kém gì một thiên chi lực, coi như liền lợi hại như vậy đạo thống đều hủy diệt. Bọn họ rốt cuộc đối mặt là dạng gì địch nhân, Dịch Thiên Tuyết cũng nhíu mày. Phát giác được cái này tiên môn đạo chính thống linh khí phong phú bực nào. So với huyền cơ môn còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ở loại hoàn cảnh này bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện càng là mau hơn rất nhiều. Không biết là không phải là bởi vì linh mạch vẫn còn ở quan hệ. Có thể kinh khủng như vậy linh mạch, hủy diệt cái này tiên môn người đều chưa từng để ý. Như vậy người kia nên cường thịnh đến đâu? Trước mắt đám người cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ có thể chọn chúng một chỗ địa động đi thăm dò. Huyền cơ môn chiến thuyền dù sao không tầm thường, lại có đại thánh pháp chỉ trông nom, bây giờ tổn thương nho nhỏ đã bị Lăng Vi mang người chữa trị, trực tiếp lái xe chiến thuyền xông vào một chỗ trong lỗ lớn. Mới phát hiện trong này càng thêm khổng lồ, chỉnh thể một mảnh đen kịt, không gặp một chút ánh sáng. Tiểu đại lão pháp chỉ bị cung kính thả trong thuyền, bây giờ tản mát ra nhẹ nhẹ ánh sáng, chiếu sáng cái này đen nhánh thế giới. Tiếp tục đi tới đích, không sai biệt lắm hơn tháng thời gian mới lái ra khỏi cái hang lớn này. Trước tiên thì có cao thủ kinh hô lên, trước mắt xuất hiện một màn kinh khủng, một chiếc chiến thuyền khoảng chừng huyền cơ môn chiến thuyền 7-8 lần lớn nhỏ. Cứ như vậy nằm ngang ở huyền cơ môn đám người đỉnh đầu. Trên đó tản ra kinh khủng uy năng. Cái kia thuyền lớn người cũng hẳn là phát hiện Lâm Phong đám người. Không khỏi có người cười ha ha lên. Cười chết ta rồi. Đây là đâu một ngày chiến thuyền. Đã vậy còn quá nhỏ. Dù sao cũng phải cùng chúng ta tranh đoạt tạo hóa. Trực tiếp đụng nát tính, cái kia thuyền lớn khu động, truyền ra kinh khủng uy năng, trên đó lóe ra vô số quang lượng đến, dòng dã một thuyền cao thủ, đại biểu cho một đầu mấy chục cái lớn đạo thống liên hợp. Chỗ cung phụng pháp chỉ gì sự khủng bố, đây đều là tiểu thánh pháp chỉ, khoảng chừng mấy chục tấm tả hữu, cùng U Minh Thiên loại kia phạm vi nhỏ lén qua không giống nhau. Từ hướng này mới có thể hiện ra mặt khác thiên địa thực lực. Bọn họ đụng tới tốc độ để Lâm Phong đám người căn bản phản ứng không đến. Liền ở loại nguy cơ này thời điểm, tiểu đại lão pháp chỉ phát huy quang mang thiểm thước mà lên, trực tiếp bao phủ lại toàn bộ huyền cơ môn chiến thuyền. Mà đối diện thuyền lớn đồng dạng có pháp chỉ khuấy động xuất lực lượng, quang huy thoạt nhìn không kém chút nào Lâm Phong phương này. Cười chết ta rồi, thế mà chỉ có một tấm pháp chỉ. Cái kia thuyền lớn có trường sinh tiên cao thủ, động dùng sức mạnh, khiến cho thanh âm trực tiếp truyền ra. Thật không biết cái này cái nào mọi ngóc ngách sắp tiểu thế lực. Nghèo đến loại trình độ này, tiến về lớn như vậy đạo thống tìm kiếm tạo hóa, thế mà chỉ có một tấm pháp chỉ. Qua yếu. va chạm cũng đủ để hủy diệt đối phương. Ngược lại có chút cao thủ tương đối cảnh giác, nhìn mình mặc vào pháp chỉ sững sờ, luôn cảm giác nhà mình thánh nhân pháp chỉ có điểm gì là lạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.